Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1067 Dân Tộc Công Nghệ Bài. 3. Này thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngao Mộc Dương cho rằng Toàn Đào cho giới thiệu chính là cái lão nhân. Cần một phần công tác tới nuôi dưỡng hài tử, cho hài tử chữa bệnh lão nhân, không nghĩ tới đó là một lão luyện nghệ nhân, nói khoa trương, đó là một lão nghệ thuật gia. Hắn sinh ra ở bờ biển, gặp qua đồ cẩn xà cơ công nghệ nhiều, tựa như lương phúc tới lão nhân theo như lời. Hồng Dương bờ biển liền có nhiều bán đồ cẩn xà cơ sạp hàng. Những cái này đồ cẩn xà cơ nhiều lấy máy móc sản phẩm làm chủ, bán cho du khách làm vật kỷ niệm, cho nên chào giá rất cao, nhưng có thể nói giá chân thực giá sau cùng thường thường rất rẻ. Du lịch mùa ế hàng thời điểm hơn 10 khối liền có thể mua được. Hai cái này không là một chuyện, máy móc điêu khắc xuất ra vỏ sò liên miên bất tận. Nơi này liên miên bất tận không phải là điêu khắc sở thành hình giống như, mà là loại kia tài nghệ phong cách cùng đường cong. Nói hùa cảm ơn quá chân, lương phúc tới thủ công điêu xuất ra thứ này rất sống động. Dùng câu tại tác phẩm nghệ thuật nghề bên trong thường thấy lời mà nói, chính là hắn điêu khắc đồ vật dường như có linh hồn. Đây là tác phẩm nghệ thuật, nghe qua hắn tố cầu, Ngao Mộc Dương vung tay lên nói, đi, đóng cửa. A, một đoàn người rất kinh ngạc, Ngao Văn Sương lại càng là hỏi, đóng cửa làm gì? Ngao Mộc Dương cười nói, phòng ngừa lão gia tử chạy a, đây chính là nghệ thuật gia. Nghe xong lời này, Lương Phúc tới cũng cười, được sủng ái mà lo sợ cười, toán cái gì nghệ thuật gia? Chính là cả đời dựa vào tay nghề này ăn một bữa cơm. Ai, kỳ thật cơm đều nhanh không kịp ăn nha. Hắn đau khổ cả đời. Trong lúc nói chuyện thói quen than thở, Ngao Mộc Dương nói, về sau ngươi lưu lại trong thôn, muốn ăn đặc sản miền núi có đặc sản miền núi, muốn ăn hải sản có hải sản, ăn cơm ngươi không cần lo lắng, ta trước cho ngươi tìm chỗ ở. Toàn Đào nói, ở ta bên kia, ta bên cạnh là một phòng trống, hơn nữa bình thường ta cùng lão ca có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta đi làm thời điểm hắn có thể cho ta khuê nữ lật cái thân gì? Lương Phúc tới hưng phấn hỏi, thôn trưởng, ngươi đây là đáp ứng lưu lại ta? Ngao Mộc Dương nói, ngươi như vậy nhân tài, thôn chúng ta nhất định là hoan nghênh a. Ta không riêng lưu lại ngươi, cho ngươi một cái quầy hàng, trả lại cho ngươi cơ bản tiền lương, về sau mỗi tháng mặc kệ ngươi bán không bán xuất đồ cẩn xà cơ, bán ra bao nhiêu đồ cẩn xà cơ, ta cho ngươi 5.000 khối cơ bản tiền lương. Lão nhân ngây ra như phỗng, Toàn Đào hâm mộ vô cùng, hắn cần đẩy lão có người nói, lão ca phát cái gì sững sờ a, còn không nhanh chóng cảm ơn thôn trưởng. 5.000 khối cơ bản tiền lương nha. Ai nha, này có cái tay nghề chính là lợi hại. Lương Phúc tới kinh ngạc nhìn xem lão Ngao hỏi, có cơ bản tiền lương? Vì cái gì cho ta cơ bản tiền lương nha? Ta này cho là mình còn phải cho trong thôn trao quầy hàng phí đấy. Toàn Đào vui sướng hớn hở nói, đây còn phải nói, nhất định là lãnh đạo hiếm có tay ngươi nghệ, quý hiếm ngươi là nhân tài. Người mấy cái quầy hàng phí lãnh đạo có thể nhìn ở trong mắt. Long đầu thôn người bình thường có thể bày không quán, trả thù lao cũng không được. Đây là lời nói thật. Ngao Mộc Dương không cho phép trong thôn loạn bày hàng, đặc biệt là một ít cái gọi là vật kỷ niệm sạp hàng. Hắn rõ ràng những cái này ngành sản xuất bên trong toàn bộ đều mờ ám, những cái kia vật kỷ niệm đều là đồ rác rưởi. Du khách mua về ra thời gian dài liền biết mình mắc lừa bị lừa. Đến lúc đó hư hao tất nhiên là long đầu thôn hình tượng. Lương Phúc tới đây liền không đồng nhất. Thủ nghệ của hắn là chính cống dân tộc tinh hoa. Bán đi đồ vật có lẽ quý, nhưng du khách mua tuyệt không thiệt thòi. thời gian càng dài càng hội rõ ràng kia tính chân quý. Lão đầu tại xã hội tầng dưới cùng sống qua quá lâu. Thời gian qua quá đau khổ. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được chính mình có vận tốt như vậy khí. Nhiều lần xác nhận chính mình chẳng những không cần giao quầy hàng phí cũng mà còn có vượt mức. Lương tạm, Lương Phúc tới run rẩy hai chân mềm nhũn. Phù phù thoáng cái quỳ gối Ngao Mộc Dương trước mặt. Ngao Mộc Dương đã giật mình. Nhanh chóng đưa tay nâng dậy hắn. Lương Phúc tới kích động hai mắt bốc lên nước mắt. Hắn nắm chặt Ngao Mộc Dương hai tay nói. Lãnh đạo, rất cảm tạ. Thật sự là quá tốt. Rất cảm tạ ngươi. Rất cảm tạ ngươi. Ta không biết nói cái gì cho phải. Xông em bé. Ngươi cho lãnh đạo quỳ xuống. Nhân ra cho ta hai người đường sống a. Thiếu niên hờ hững nhìn bọn họ. Sau đó nhíu mày méo mó đầu, không phản ứng chút nào. Ngao Mộc Dương nói, không cần, này nha, lão gia tử, chúng ta đây là hợp tác, đây là cả hai cùng có lợi, ngươi không muốn cầm này coi như là bố thí. Lại nói, ta cho ngươi lương tạm cũng là đối với ngươi có yêu cầu. Yêu cầu gì? Muôn lần chết không chối từ. Lão đầu tử rất có cổ phong ôm quyền nói. Ngao Mộc Dương nói, vậy là lúc sau nếu như thôn chúng ta trong có người đối với ngươi tay nghề này cảm thấy hứng thú. Muốn bái ngươi làm thầy, ngươi có dạy bảo bọn họ. Lương Phúc tới vỗ đùi nói, nhất định a, lãnh đạo ngươi không biết, ta tay nghề này là truyền thừa từ cha ta. Nhà của chúng ta tổ tiên một mực dựa vào đồ cẩn sa cơ cùng ke tia đều tay nghề sống qua. Hiện tại không ai để ý tay nghề này, đều đi học máy móc kỹ thuật, ta buồn tay nghề này hội đoạn trong tay ta nha, ngài nhất định sẽ có đệ tử. Ngao Mộc Dương nghĩ, đến là Ngao Kim Phúc, thiếu niên này một mực đi theo Ngao Chí Mãn khó chịu trong nhà không biết làm gì vậy. Nhưng Ngao Mộc Dương biết hắn có một đôi xảo thủ, tượng điêu khắc gỗ, thạch điêu, biên trúc miệt đều tay nghề chơi rất trơn trượt. Hắn hy vọng Ngao Kim Phúc cũng có thể học một tay đồ cẩn sa cơ bổn sự. Như vậy Lương Phúc tới hai ông cháu bị thu xếp hạ xuống. Khương Hiểu Ngọc đầy nhiệt tình đi cho bọn hắn dọn dẹp hành lý. Trong thôn nhà kho có đệm chăn, nồi chén hồ lô bồn đều sinh hoạt đồ dùng. Đây đều là lúc trước cho làng du lịch nhân viên phục vụ nhóm dùng. Toàn Đào vô cùng cao hứng muốn đi. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Văn Sương nói, ngươi cho lão toàn bộ chi thượng 5.000 khối, đi trong thôn dưới trướng, đây là cho hắn ban thưởng, này còn có ban thưởng. Toàn Đào cao hứng trà sát tay hỏi, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi cho trong thôn tìm đến cũng không phải là cái phổ thông công nhân, mà là cái công nghệ sư phó, cho tới nay. Hắn cảm thấy trong thôn khuyết thiếu tân phát triển mánh lới. Lương Phúc đi đến đưa cho hắn linh cảm. Có lẽ làng trài có thể chủ đánh dân tộc công nghệ chiêu bài tới tiếp tục phát triển. Mà không phải đơn thuần để cho du khách tới vui chơi giải trí. Từ cùng ngày bắt đầu, trong thôn ngã tư phố liền khởi động một tòa lều. Môn khẩu thả thượng tất cả lớn nhỏ vỏ sò. Có trai cò vỏ sò cũng có biển vỏ sò. Một cái lão nhân mang theo tôn tử ở bên trong vùi đầu làm việc. Lều bên trong phủ lên một ít điêu khắc hàng mỹ nghệ. Chuyện này dàn xếp xuống. Thời gian tiến nhập 12 tháng. Mặc kệ từ tiết vẫn là theo nhiệt độ mà nói. Hồng Dương đều tiến nhập mùa đông. Vừa mới tiến 12 tháng cửa. Một hồi tiểu tuyết liền bồng bềnh lẻ loi rơi xuống. Ông tiểu tuyết hoa rơi trong thôn thôn, rơi trên chân núi Hải Lý. Hải Dương như cũ là một mảnh mênh mông, tuyết đến nơi đối với rộng lớn mặt biển chút nào không ảnh hưởng. Trong thôn cùng trên núi lại là biến hóa to lớn, dĩ nhiên trở thành ngân trang tố khỏa thế giới. Thấy được bắt đầu tuyết rơi, Ngao Mộc Dương liền đem trời thu hái giã đâm lê cho lấy ra. Hắn trưng qua để vào trong chén, từng cái bày đặt tại trên nóc nhà. Lộc Vô Ngân đứng ở trong sân ngẩng đầu nhìn, hô, tỷ phu, điều này có thể được không? Ngươi là dùng để uy, cho ăn, mèo sao? Chính mình ăn, Ngao Mộc Dương nói, từng chén đều dùng giữ tươi màng bao trùm ở. Tại hắn khi còn bé làm đông lạnh đâm lê thậm chí sẽ không phủ ở chén ăn cơm. Mặc cho tuyết lạc tiến vào, khi đó tuyết vẫn rất sạch sẽ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.